Vĩnh Sinh, chương 5, thoát thai hoán cốt, gocchuyenaudio.com, thời gian không còn nhiều. Phương Hàn nghe vậy có chút mơ hồ hỏi lại. Đúng vậy, ta bị trúng tử điện âm lôi đao của Phương Thanh Tuyết, sinh cơ đã tuyệt, tối đa chỉ sống được một hồi thôi. Tử điện âm lôi đao chính là một trong bát đại thần thông của vũ hóa môn, vận dụng pháp lực bản thân, thu thập các loại lôi điện chân hỏa ngũ hành tinh khí, lực sát thương rất lớn. Bạch Hải Thiện thở dốc một hơi. Nói tiếp, vừa nãy là do dược lực của cửu khiếu kim đan phát tán ra ta mới có thể tỉnh lại. Cửu khiếu kim đan không thể khôi phục thương thế của ngươi sao? Phương Hàn đảo mắt, cửu khiếu kim đan đúng là dược vật đệ nhất thiên hạ có tác dụng bồi dưỡng thân thể, nếu như ta không bị thương từ trước dùng đan dược này vào trực tiếp sẽ bước vào thần thông bí cảnh, thế nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Bạch Hải Thiện lắc đầu tiếc nuối, sư phụ ở trên xin nhận của đồ nhi một lạy. Phương Hàn không do dự quỳ xuống, đây chính là một cơ hội hiếm có, khống quỳ xuống bái sư đúng là kẻ ngốc. Thấy Phương Hàn liên tục dập đầu ba cái, Bạch Hải Thiện mãn nguyện gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của quần tinh môn chúng ta. Quần tinh môn cũng không tầm thường, cùng sánh ngang với vũ hóa môn, là hai môn phái trong tiên đạo thập đại môn phái tu tiên, vì sư cũng chỉ là một gã đệ tử nho nhỏ mà thôi, lần này tình cờ đến Hoàng Tuyền Sơn chiếm được cửu khiếu kim đan và giao phục Hoàng Tuyền Đồ, định trở lại dâng lên trường môn sẽ trở thành đệ tử chân truyền, thật không ngờ ai. Thì ra là như vậy, ta vẫn thắc mắc tại sao người này chiếm được cửu khiếu kim đan lại không phục dùng ngay. Thì ra định dâng lên trường môn kiếm chút lợi. Xem ra ngày sau nếu ta có đồ tốt như vậy nên trực tiếp nuốt vào ngay, không nên nghĩ trước nghĩ sau, nuốt vào bụng là xong hết, đó mới là vương đạo. Phương Hàn nghĩ thầm. Nếu sư phụ là người của quần tinh môn, vì sao không để ta đem kim đan và bảo đồ đưa đến quần tinh môn? Phương Hàn hỏi. Đường đi tới quần tinh môn rất xa xôi chắc trở, mà nó cũng không nằm trong lãnh thổ Đại Ly. Người có thể đi đến đó sao? Huống chi đệ tử quần tinh môn đông đảo, người người đều muốn làm đệ tử chân truyền, ngươi chỉ sợ vừa tới đã bị bọn họ giết người cướp đồ rồi. Bạch Hải Thiện nói tiếp, cho nên trước tiên ta mới để ngươi tiếp cận Phương Thanh Tuyết tiến nhập vũ hóa môn. Ở đó học tập thành tài, sau đó sẽ đem bí kíp tu luyện của vũ hóa môn hiến cho trưởng môn chúng ta. Công lao lớn như vậy, đến lúc đó trưởng giáo sẽ dùng pháp lực vô thượng đem ta hồi sinh, mà ngươi cũng được lợi không nhỏ. Ta ở Phương gia bất quá cũng chỉ là một người chăm sóc ngựa mà thôi, sao có khả năng lọt vào mắt tiểu thư chứ? Phương Hàn liếm liếm môi đáp, cửu khiếu kim đan có thể, nó sẽ cải biến hoàn toàn máu huyết toàn thân, từ đó cơ thể sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, cốt tủy được luyện hóa khiến cơ thể ngươi trở nên hoàn mỹ. Người khác không nhìn ra, nhưng Phương Thanh Tuyết đã tu luyện tới thần thông tam trọng nguyên cương cảnh, nhất định có thể nhìn ra căn cốt của ngươi không tầm thường. Bạch Hải Thiện dường như đã nghĩ đến tình huống này. Thần thông tam trọng nguyên cương cảnh, đây là cái gì? Phương Hàn lại được khai mở thêm một chút kiến thức về con đường tu luyện. Thân thể có thập trọng cảnh giới, khi bước vào thần thông bí cảnh cũng có thập trọng cảnh giới. Cuối cùng khi thần thông tu luyện tới cực hạn của gocchuyenaudio.com, thập trọng có thể đảo ngược sinh tử, bước vào trường sinh bí cảnh, sống cùng vạn tuế tùy ý biến hóa, lấy máu sống lại. Lúc này mới chân chính là bá chủ thiên hạ, khắp thiên địa không có đối thủ. Có thể bước vào trường sinh bí cảnh chỉ có trưởng giáo của thập đại môn phái, ma môn đại đế và một vài nhân vật ẩn tu, dù chỉ cách một tầng, nhưng chúng ta chỉ là con kiến hôi trước mặt bọn họ mà thôi. Thần thông bí cảnh thập trọng cảnh giới ta cũng vô pháp giải thích tỉ mỉ, nói chung hiện tại việc trọng yếu nhất của ngươi là cứ theo lời ta nói mà làm. Bạch Hải Thiện trong lúc nói chuyện hơi thở càng trở nên nặng nề, tựa hồ việc này đã làm tiêu hao rất nhiều tinh thần và thể lực của hắn, hắn cảm giác nếu mình không nhanh sẽ không kịp, hắn đột nhiên xuất thủ. Xoát, Phương Hàn chỉ cảm thấy một đầu móng tay màu xanh đen thật dài sắc bén như đao trực tiếp đem vạt áo nơi trái tim mình xé rách. Sau đó móng tay kia xâm nhập vào da thịt, máu tươi liền chảy ra. Không xong rồi, hắn không phải người tốt, hắn muốn cướp trái tim mình. Phương Hàn chỉ cảm thấy cả người không rét mà run, trước ngực đau đớn kịch liệt, trái tim dường như bị móc ra. Bụp, đúng lúc này Bạch Hải Thiện cầm mai cửu khiếu kim đan lên, đáng tiếc thật đáng tiếc, toàn thân ta đã bị thiêu đốt máu không thể lưu thông, để ngươi dùng viên kim đan này ai? Quá tiện nghi cho ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện hắn đã ấn viên cửu khiếu kim đan vào trong ngực Phương Hàn. Đúng là mai kim đan này được nhét vào trong lỗ thủng nơi ngực Phương Hàn. Phương pháp sử dụng cửu khiếu kim đan cũng không giống bình thường, không phải thoa ngoài ra, mà nuốt xuống cũng không thể tiêu hóa được. Bạch Hải Thiện nói tiếp. Phương pháp duy nhất chính là từ nơi trái tim khoan một lỗ rồi nhét vào, sau đó mượn tác dụng tuần hoàn của máu liên tục ăn mòn nó, dược lực từ đó sẽ dung nhập vào máu, cuối cùng máu huyết sẽ được phạt mao tẩy tủy, thân thể sẽ được thoát thai hoán cốt. đến lúc đó ngươi tu luyện bất luận võ công gì đều là ngày tiến ngàn dặm. Nhưng thực sự là rất đau mà, ngực Phương Hàn bị móng tay đâm thủng ngực, hắn cắn răng nhịn đau. Chỉ có điều khi thống khổ qua đi niềm vui sẽ tới, cửu khiếu kim đan vừa đi vào nơi trái tim, dược lực ngay lập tức phát huy tác dụng, chỗ lúc trước là một lỗ thủng tràn ngập máu, giờ máu bắt đầu đông lại, cuối cùng chỉ còn lại có một vết sẹo màu hồng nhạt. Một lát sau, hắn cảm thấy toàn thân mát lạnh, nước bọt trong miệng liên tục tiết ra hương vị ngọt ngào, mùi hôi cùng cặn bẩn theo lỗ chân lông từ khắp nơi trên thân thể thoát ra. Hắn nhanh chóng chạy đến bờ sông tẩy rửa một chút, toàn bộ thân thể bị bao phủ bởi một lớp nhầy màu đen như máu đông, lỗ chân lông cũng đen xì xì tỏa ra một mùi khó ngửi, sau khi tẩy rửa xong, nhất thời hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mỗi lần hô hấp lại tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Nhất là nơi lồng ngực, hắn cảm giác dường như mỗi một lần hít thở trái tim lại đập hai nhịp, mỗi một nhịp đập lực lượng trong cơ thể chính mình lại tăng lên một chút. Cửu khiếu kim đan này quả là giống như một trái tim thứ hai vậy, nó phụ trợ cho trái tim tuần hoàn lượng máu đi khắp cơ thể. Hắn cảm giác đại não hết sức thanh tỉnh, thân thể nhẹ nhàng lâng lâng, tao ngộ ngày hôm nay khiến hắn hiểu thêm rất nhiều điều kỳ diệu về thế giới này, tất cả như hiện ra trước mắt hắn như giống một thằng ngốc đột nhiên trở. Góc truyện audio.com, nên thông minh vậy, thân thể quả nhiên có cảm giác rất tốt, tinh thần cực kỳ thanh tỉnh. Khí lực dồi dào có thể bồi dưỡng tư duy kích phát ra thần thông. Phương Hàn nghiệm chứng lại lý luận võ công mà mình đã học trộm được. Đừng cao hứng quá sớm, hiện tại đan dược chẳng qua là có tác dụng bù đắp khuyết điểm thân thể của ngươi mà thôi. Bạch Hải Thiện lạnh lùng tiếp tục nói, muốn đem thân thể tu luyện tới đỉnh cao cần phải từ từ từng bước một. Chỉ có điều so với người khác ngươi tu luyện sẽ nhanh hơn mà thôi. Từ hôm nay trở đi ngươi có thể tiến hành rèn luyện tới cực hạn mà không lo việc thiếu dinh dưỡng hay mệt mỏi nữa. Bây giờ ta sẽ đem thất tinh quyền dạy ngươi. Sau đó sẽ kể một ít cố sự về giao phục hoàng tuyền đồ cho ngươi nghe. Phương Hàn lẳng lặng ngồi xuống nghe Bạch Hải Thiện giải thích. Hắn lặng lẽ lắng nghe đến nhập thần, thế nhưng thanh âm Bạch Hải Thiện càng ngày càng suy yếu, giảng đến đoạn cuối cùng. Các loại quyền pháp của quần tinh môn ta dựa theo quỹ tích của các vì sao trên bầu trời mà sáng tạo nên, lấy thân thể hòa cùng trời đất lại bồi dưỡng thân thể, đến khi tiến nhập vào thần thông bí cảnh, ngươi phải nhớ kỹ điều này, chú ý thật kỹ đến quỹ tích vận hành của các vì sao. Thân thể hắn đột nhiên co giật nhớ kỹ, nhất định phải đến vũ hóa môn trộm được vũ hóa phi thăng kinh. Hiến cho trưởng môn, đến lúc đó ta và ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt, bây giờ đem thân thể của ta lặng lẽ mai táng, nghìn vạn lần không nên hỏa táng, bảo lưu toàn thây, ngày sau thành công ngươi có thể thỉnh cầu trưởng giáo một điều kiện. Để vi sư sống lại, nếu thi thể vi sư bị hư hao sẽ không có cơ hội sống lại nữa. Nhớ kỹ đó, sau khi nói xong thân thể Bạch Hải Thiện đột nhiên cứng đờ. Chút hơi thở cuối cùng, cứ như vậy mà chết, cách chương.